Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, Hoàn Mỹ Cơ Thể Sống. Thanh âm Hạo Miểu rơi vào tâm thần, mí mắt Hứa Thanh hơi rũ xuống, nhàn nhạt mở miệng, các hạ cùng Minh Phỉ Tinh không chi chiến, tại hạ lực yếu, không biết giúp thế nào, nguyên nhân chính là như thế, mới cần tiểu hữu tương trợ. Thiên đạo chi thanh, lần nữa truyền đến, hắn thanh âm già nua, đồng thời, cũng mang theo khẩn cầu chi ý. Ta cùng cái kia tà ma chi chiến, vừa tại tinh không, cũng tại vạn giới, vừa tranh thiên mệnh, cũng tranh đạo thổ, mà giới này là Bắc Tuế chi nguyên, cũng là cái kia tà ma Minh Phi xuất hiện bắt đầu. Ẩn chứa đạo ảnh nguyên thân. Và lại đã xoán đoạt hơn phân nửa giới này thiên đạo quyền bính. Kính xin tiểu hữu ở nơi đây, dẫn Minh Phỉ đạo ảnh nguyên thân hiện ra, đem hắn chém giết 100 lần trở lên. Hắn bản thân mỗi một lần tử vong, đều sẽ tiêu hao Minh Phỉ bản nguyên lực lượng, như thế liền có thể tác dụng với tinh không chiến trường. Vì ta sáng tạo triển khai thiên mệnh thời cơ. Ta thẹn với tiên đế ban thưởng, khó có thể che chở này giới thương sinh, hiện giờ kéo dài hơi tàn, chỉ cầu mượn thời cơ này, cùng tà ma kia đồng quy vu tận, song của ta chi mệnh, thiện của ta chi đạo, toàn bộ thiên đạo chi tắc, báo tiên đế chi ân, mà để báo đáp, tiểu hữu, ta sẽ cùng Minh Phỉ trung vong thời điểm, lấy Minh Phỉ độc mục, tặng cho ngươi. Ngươi chi tàng, khuyết thiên đạo, lại uẩn đặc thù chi niệm, Minh Phỉ con mắt bởi vì oán mà sinh, oán này đến từ ngoại thần chi kiếp, cho nên có thể xưng là oán thần chi nguyên, nên có thể vì ngươi bổ chi, vả lại, đây cũng là cách duy nhất để ngươi rời khỏi nơi này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn sương mù trên màn trời. Sương mù kia hàm độc, chảy xuôi thiên địa mà qua, khi thì như thác nước rơi xuống, rửa sạch đại địa, chỉnh thể nhìn như mỏng manh, nhưng bởi vì phạm vi to lớn, giống nhau làm cho người ta có cảm giác che khuất bầu trời. Mà đến từ cái kia tự xưng bổn giới thiên đạo thanh mộc chi ngôn, ngược lại cũng phù hợp một ít đạo lý, Hứa Thanh hiểu được chính mình thứ hai thần tàng. Bởi vì là độc cấm mà thành, cho nên ít có cái gì sinh linh có thể tại vị cách bên trên, trở thành cái này chi tàng thiên đạo. Dù sao độc cấm bản chất, Hứa Thanh những năm này đã sớm minh bạch, kia là thần chi nguyền rủa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn mạo hiểm, đi vào vòng xoáy thứ bảy. Mà nếu minh oán thật sự là bởi vì ngoại thần giáng lâm diệt thế, bởi thương sinh oán khí mà sinh, loại này đối với thần linh chi oán, đích xác có thể ở trình độ nhất định, phù hợp trở thành độc cấm thần tàng thiên đạo điều kiện. Điểm này, từ độc cấm thần tàng ba động, cùng với lúc trước tại tinh không nhìn thấy Minh Phỉ sau tản ra khát vọng, cũng có thể xác minh một hai. Bất quá, Hứa Thanh trong mắt u mang lóe lên, sau khi trầm ngâm. Bình tĩnh mở miệng, có thể, đa tạ tiểu hữu, ta không cách nào cùng ngươi phân tâm nhiều lời. Giờ phút này tâm thần đều đang cùng Minh Phỉ tinh không chi tranh bên trên. Ngươi chỉ cần dẫn động nơi đây kịch liệt ba động, tiến hành hủy diệt cử chỉ. Cái kia Minh Phỉ nguyên thân, tự sẽ giáng lâm ngăn trở, mà ngươi toàn bộ ta sự tình, ân ta chi trách, sau khi chuyện thành. Thanh mộc chi hứa, tất không quên, thanh âm già nua, mang theo kiên quyết, quanh quẩn tứ phương, sau đó vô số điểm sáng lấp lánh ở tám phương, từ thiên địa dâng lên, giống như đại biểu thần niệm của hắn, hội tụ thành một chùm ánh sáng, thẳng đến màn trời mà đi, nhìn chùm sáng biến mất trên bầu trời, Hứa Thanh đứng trên tháp nghiêng, thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt không vui không buồn, trầm như nước, không tạp niệm, chỉ là thâm ý nhìn tấm bia đá trước mắt. Sau một lúc lâu, tay phải hắn vung lên, tản đi lực lượng bia đá. Tấm bia đá khổng lồ ghi lại lịch sử kia ầm ầm sụp đổ, một lần nữa hóa thành mấy chục khối, rải rác đầy đất, mất đi quang huy, một lần nữa phủ bụi. Mà Hứa Thanh hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống trên tháp nghiêng. Lời nói của Thanh Mộc báo cho biết, muốn đưa tới Minh Phỉ đạo ảnh nguyên thân, cần hành động hủy diệt, không cần phiền toái như thế. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, hai mắt trong nháy mắt đen kịt. Tàng môn thứ hai nổ vang, độc cấm chi lực đột nhiên nổi lên, hợp vào hai mắt, ánh mắt nhìn thấy, độc cấm bốc lên, hắn nhìn phế tích, nơi đây phế tích, tất cả kiến trúc trong nháy mắt mơ hồ, đường như thế, kiến trúc như thế, độc cấm thành sương mù, tự mình xuất hiện, vặn vẹo hết thảy, hắn nhìn bốn phía đại địa, màu xám này giới đại địa, như có mực nước rơi xuống, loan lổ điểm điểm, lục tục đen kịt, độc cấm khí tức sinh sôi thành sương mù. Hắn nhìn trời cao bốc lên, tại đây đầy trời sương mù bên trong, nhiều độc cấm chi vụ, lẫn nhau cũng không giao hòa, ngược lại là như nước vào chảo dầu, nổ tung ra, ánh mắt gây nên, thần nguyên giáng lâm, thiên địa nổ vang, bát phương gào thét, gió nổi mây phun, sương mù cuồng bạo, rất nhanh, từ ánh mắt của hắn nhìn vạn vật bên trong, đại biểu độc cấm sương mù không ngừng dâng lên, hội tụ ở nghiêng tháp phía trên giữa không trung, cùng bốn phía bản giới sương mù, từ ngay từ đầu bài xích, biến thành phân biệt rõ ràng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời, có thể thấy được thương khung xuất hiện hai cái vòng xoáy. Một là chính giữa, quần Hứa Thanh độc cấm, cấp tốc chuyển động, khí thế bàng bạc. Hai là tứ phương, đến từ bản giới chi độc, thành bao phủ chi thế, nghịch hướng xoay tròn, to lớn kinh người. Hai cái vòng xoáy đồng thời chuyển động, lẫn nhau đi ngược chiều, thành xé rách chi ý, khiến cho hư vô vỡ vụn, tia chớp sụp đổ, theo thời gian trôi qua. Càng diễn càng dữ dội, tiếp tục nổ tung, càng có gió lớn gào thét trên mặt đất, hình thành bão táp, quét qua tất cả, lan đến giới hạn này. Từ xa nhìn lại, giống như trời mở đất sập, tận thế phủ xuống, duy chỉ có Hứa Thanh trên tháp nghiêng dưới vòng xoáy. Thần sắc như thường, không chớp mắt, nhìn lên bầu trời xa xa, trong gió lốc, tóc dài bay múa. Quần áo phần phật, trong thiên địa, như tiên như thần, cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ như trâu, từ màn trời truyền đến, tiếng này quanh quẩn, đinh tai nhức óc, rung động thiên địa, lại bản thân tự uẩn lôi đình, bao hàm pháp tắc quy tắc, thanh âm chỗ đi qua, trời không còn sụp, đất không còn nứt, mà ngay cả vòng xoáy cũng đều vì một điểm dừng. Gió cũng dừng lại, duy chỉ có sương mù bốc lên kịch liệt, từ trên trời như thác nước rơi xuống, phảng phất như một đóa hoa cỏ đổ ra, tản ra tám phương, ở trong sương mù kia, đi tới một con thú này thân thể như trâu, mặt sọ màu trắng, có đôi mắt dựng thẳng, đuôi là rắn, thuyết minh dữ tợn, theo đi tới, đại vờn quanh. Giống như viễn cổ độc nguyên, đi theo tùy dịch, đi qua bầu trời mục nát, đi qua hư vô hữu khuyết, nơi đi qua, độc dịch ngập trời, nhuộm đẫm thương khung, lan tràn đại địa, hướng về Hứa Thanh nơi này, mang theo sát ý, cấp tốc mà đến, bộ dáng này, chính là Hứa Thanh ở trong tinh không nhìn thấy Minh Phỉ. Chẳng qua so với tinh không thân thể, giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, nhỏ hơn rất nhiều, giờ phút này nếu có phàm tục nhìn thấy, nhất định hoảng sợ đến cực điểm, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, thú này mặc dù độc dịch kinh người, đạo ảnh nguyên thân Minh Phỉ này, chiến lực chỉ như quy hư nhất giai, nhưng đối với việc này, Hứa Thanh lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, trong nháy mắt Minh Phỉ quyển độc dịch vọt tới. Tay phải hắn tùy ý nâng lên, vỗ về phía trước một cái. Thiên địa chấn động, vô số hồn ti bay ra, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn bàn tay. Ở Hứa Thanh phía trước như thiên thần chi thủ, bao phủ khí thế như cầu vồng chi thịnh, một phen bắt lấy, mạnh mẽ bóp một cái, oanh một tiếng, minh phỉ kinh khủng tuyệt luân trong mắt phàm tục. Trong chớp mắt tiếp theo, trực tiếp bị một chưởng này của Hứa Thanh bóp nổ, sạch sẽ lưu loát, hình thần câu diệt, nhưng ngay tại cái kia hồn ti hình thành to lớn bàn tay buông ra. Muốn bị Hứa Thanh thu hồi một khắc, cái này tạo thành hồn ti, có ba thành đột nhiên chấn động, nháy mắt từ huyết sắc hóa thành đen kịt, càng có oan khí bên trong bốc lên, mà nhanh chóng lan tràn, giống như muốn bao phủ toàn bộ bàn tay này. Đó là phỉ độc. Hứa Thanh trong mắt lần đầu tiên lộ ra dị mang, không có đi để ý tới giữa không trung bàn tay, mà là giơ tay lên một chảo, nhất thời một cái trở thành màu đen hồn ti, thẳng đến hắn mà đến, rơi vào Hứa Thanh trong tay. Đối với độc đạo, Hứa Thanh nghiên cứu rất sâu, cũng có kinh nghiệm phong phú. Giờ phút này ánh mắt dừng ở lòng bàn tay màu đen hồn ti thượng. Quan sát tỉ mỉ về sau, hắn như có điều suy nghĩ, mãnh liệt hít một hơi, nhất thời hắc sắc hồn ti dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh vẻ mặt xuất hiện một chút hoảng hốt, theo đó có bạo ngược bốc lên, nhưng trong nháy mắt đã bị hắn đè xuống. Trong cơ thể độc cấm bộc phát, lan tràn toàn thân, bao trùm hết thảy, khiến cho một sợi hồn ti màu đen như bị tinh lọc tiêu tán ra. Lúc này chỉ có ánh sáng trong mắt là kỳ dị hơn. Loại độc này đúng là nhắm vào thần tính. Hứa Thanh thì thào, đối với minh phỉ chi độc có càng nhiều hiểu biết. Minh phỉ chi độc bởi vì đối với thần linh chi oán mà sinh, cho nên có thể ô nhiễm thần tính, khiến thần tính mất huy, từ đó rơi xuống vị cách, là hiếm có thể đối với thần linh sinh ra tác dụng độc. Vừa rồi cái kia một tia bị Hứa Thanh chủ động dung nhập quan sát, mặc dù chỉ là một tia, nhưng như cũ vẫn là để cho hắn thần tính, nhân tính, thú tính, ngắn ngủi mất cân bằng. Thú vị, Hứa Thanh liếm liếm môi. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải có thể cùng độc cấm ở trình độ nhất định xuất hiện chống lại chi độc, mặc dù không phải toàn bộ phương vị, nhưng ở tác dụng với thần tính bên trên, độc đáo một ngọn cờ. Vì thế trong mắt độc cấm toàn bộ mở ra, ngóng nhìn giữa không trung hồn ti bàn tay, ánh mắt hạ xuống một khắc, độc cấm cùng phỉ độc, lấy bàn tay kia làm chiến trường, lẫn nhau chợt đối kháng. Cùng lúc đó, thiên địa lần nữa nổ vang, từ chỗ minh phi tử vê ong, sương mù đến từ thế giới hội tụ, minh phỉ thân từ hư biến thực lần nữa hình thành, và lại chiến lực so với trước tăng lên một ít. Sau khi hình thành, hướng về Hứa Thanh nơi này rít gào một tiếng, chạy như bay mà đến. Hứa Thanh tay phải nâng lên, mãnh liệt một chảo. Lúc này đây không phải hồn ti hội tụ, mà là dựa vào này khủng bố chiến lực, cách không đem cái kia minh phỉ bắt lấy, mang tới trước người. Minh phỉ bị khống chế, khó dãy giụa, chỉ phun ra khói độc, thổi phồng bát phương. Nhưng Hứa Thanh lại không để ý tới minh phỉ chi độc, đem hắn bắt đến trước mặt, sau đó vung đao xuống, cư nhiên bất chấp tất cả, ánh mắt chuyên chú, bắt đầu nghiên cứu. Hắn muốn nghiên cứu này minh phỉ thân thể kết cấu, linh hồn kết cấu, cùng với độc của nó như thế nào hình thành bản chất. Hành vi này, ngay cả minh phỉ bản thân cũng đều sửng sốt, nhất thời dãy giụa càng kịch liệt. Nhưng song phương trong lúc đó chênh lệch cực lớn, khiến cho nó ngoại trừ độc năng đối với Hứa Thanh tạo thành ảnh hưởng, cái khác không có hiệu quả, nhưng độc này cũng đích xác hung mãnh. Tại minh phỉ nuốt ra 7-8 ngụm về sau, nhuộm đẫm bát phương, xâm nhập thần tính, Hứa Thanh cũng đều nhíu mày, phất tay trong lúc hắc sắc trường thương ở bên người xuất hiện. Một thương xuyên thấu Minh Phỉ đầu lâu, khiến cho hình thần tái diệt. Nó thân hư ảo, nó hồn mơ hồ, đích thật là oán sinh. Nhưng này oán tại trong cơ thể vận chuyển phương thức, có chút ý tứ, ta cần giải phẫu thêm vài lần, mới có thể hiểu được nội chất. Hứa Thanh ánh mắt lấp lánh, nhìn nơi Minh Phỉ tử vong, đáy lòng dâng lên chờ mong. Sau mấy hơi thở, ở phía trước Hứa Thanh, Minh Phỉ lại hình thành, một khắc hiện thân, nó vừa muốn rít gào, nhưng một sát na tiếp theo. Bàn tay to của Hứa Thanh đã đến, tiếp tục bắt đến gần, giơ tay giải phẫu, tách rời thân thể, tách rời đuôi rắn, tách rời tứ chi, ôm tinh thần học thuật, cẩn thận nghiên cứu, hết chương.